Nhất bổn nhật ký đích phát gian tình. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, đại địa ngưng thần, Phương Hãn di ong một hồi, nhất thời không biết nên đáp lại câu nói có lực rung động này như thế nào. Đối phương vừa dừng vài giây lại phát qua một câu. Lân cận, thử nãi hậu kỳ, ở đây nói chuyện không tiện. Trước tiên cậu vào đội tôi đi. Vệ Thành nói tiếp, tiếp yêu cầu tổ đội được bắn qua. Phương Hãn im lặng nhấn đồng ý sau đó quay về Tô Châu. Tuy rằng vừa rồi di ong, nhưng rất nhanh cậu liền nhận thức được. Câu giới thiệu này của đối phương thật sự kỳ lạ. Chẳng lẽ, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, đại địa ngưng thần sao? Cậu nói cậu là người của server XXX, có phải là sắp hợp server? Thật ra Phương Hãn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì Thiên Long Bát Bộ là dạng game vừa liên tục hợp server cũ đồng thời cũng không ngừng mở ra server mới. Đối với điều này rất nhiều người chơi ôm bất mãn. Thế nhưng game là do người ta mở ra. Nếu không hài lòng thì cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận. Trừ phi bạn không chơi nữa. Kết quả, suy đoán của cậu rất nhanh được chứng thực. Đội ngũ, thử nãi hậu kỳ, đúng vậy. Ngày O tháng X server chúng tôi phải di dân sang đây. Hôm nay tôi cùng bạn bè tới xem xét tình hình. Phương Hãn thỉnh thoảng cũng có quan tâm tin tức tình hình trên trang chủ. Nhưng lúc này sục sạo trong trí nhớ chưa từng nghe tới thông tin server mình sẽ cùng server khác hợp nhất. Người kia làm sao mà biết được. Nhưng cậu nghĩ lại, có lẽ đối phương có người quen trong công ty trò chơi. Nếu đúng như vậy, biết được chút tin tức nhỏ nhỏ này, thật ra cũng không tính là chuyện gì khiến người ngạc nhiên. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, nói như vậy 10 ngày sau sẽ hợp nhất. Đội ngũ, thử nãi hậu kỳ, không sai, cho nên chúng tôi muốn 2 ngày này ở tại server thăm dò tìm hiểu một chút tình hình. Không ngờ hôm nay vừa tới đã chứng kiến một trận PK đặc sắc như thế. Quả nhiên server này rất nhiều người mạnh, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, kỳ thật kỹ thuật của tôi cũng bình thường mà thôi, người mạnh thật sự cậu còn chưa gặp qua, đội ngũ, thử nãi hậu kỳ, ồ, còn có ai, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, việc này cậu cứ từ từ khám phá đi, đang nói chuyện, thư tán gẫu của Giang Thiên Mộ Vũ truyền tới, Phương Hãn mở ra xem liền sửng sốt. Trên thư viết bà xã, có phải vừa rồi em ở cùng bọn Thấm Nguyệt? Cậu trả lời, ừ, sao anh biết? Tốc độ hồi âm của đối phương rất nhanh. Em không xem loa, em ở đâu, bọn họ làm gì em? Cậu cười khẽ, bọn họ có thể làm gì tôi? Thuận tiện đào lại mấy cái loa đã bị đẩy lên xem qua đại khái. Chẳng qua là mấy câu chửi đến chửi đi. Có điều mấy cái loa sau của Thấm Nguyệt còn kèm theo mắng chửi nhóm đại địa ngưng thần. Ha ha, cái này thật là, bà xã em lợi hại nhất. Giọng điệu của đối phương giống như một đứa nhỏ vụng trộm cười. Tiếp theo liền chuyển, trong đội em có ai vậy? Sao cứ cự tuyệt anh xin vào? À, một người mới quen. Vốn định nói anh ta chờ một chút, đợi cậu lui đội, thế nhưng Phương Hãn nghĩ lại. Trả lời, anh xin lại. Tôi nói cậu ta thêm, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, đại địa ngưng thần, người xin vào đội kia là bạn tôi. Cậu cho vào đi, đội ngũ, thử nãi hậu kỳ, ok, Giang Thiên Mộ Vũ tiến tổ. Phát hiện trong đội ngoại trừ bà xã của mình ra, còn lại bên cạnh một chuỗi nhân vật xa lạ, kiểm tra cấp độ, đều tại 92, 95, tuy rằng muốn hỏi xem đối phương là ai. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là xem tình hình của bà xã. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã, em thế nào, nghe nói bọn họ 6 người đánh một mình em sẽ không thật sự tới đánh chứ. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, có, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, em sao không gọi anh, làm gì mà cố một mình chống chọi chứ. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Anh không phải đang đánh ác tặc đấy thôi. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, Giang Thiên Dự bị tiểu hồ ly xoay một vòng không nói gì. Cậu ta rõ ràng biết chỉ cần cậu nói một câu, anh sẽ lập tức chạy đến bên người cậu. Ai lẽ nào anh lại không đáng để dựa vào sao? Đội ngũ, Thử nãi hậu kỳ, khụ, xin lỗi hai vị, tôi cắt ngang một chút. Đại địa ngưng thần im lặng hồi lâu xem đoạn đối thoại của hai người. Nhân cơ hội mở miệng nói chen vào. Giang Thiên Dự lúc này mới nhìn thẳng cái người xa lạ bị bỏ quên nãy giờ. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không có gì, cậu nói đi, đội ngũ, thử nãi hậu kỳ, Giang Thiên Mộ Vũ, anh có phải là bang chủ sát biến thiên hạ? Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không sai, đội ngũ, chấm, thử nãi hậu kỳ, xin chào, tôi là đại địa ngưng thần của server XXX. Sau này xin được chỉ giáo thêm. Thế là, Phương Hãn cùng Giang Thiên Dự Diong. Phương Hãn đã là lần thứ hai bị Diong, còn Giang Thiên Dự thì lần đầu tiên. Nhịn không được thầm oán trong bụng. Cậu con trai này sao lại có phép tắc như vậy? Chơi game mà cứ như họp hội nghị. Sẽ không phải là người Nhật Bản đi. Phương Hãn thì lại nghĩ thầm. Thì ra cậu ta hiện tại là đang làm thân. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ. A, xin chỉ giáo. Cụ thể là chỉ giáo cái gì thì Giang lão đại cũng không biết. Anh chỉ là bắt chước đối phương mà thôi. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Cậu ấy nói ngày o tháng X server XXX sẽ di dân đến chỗ chúng ta. Cho nên, đội ngũ, chấm, Giang Thiên Mộ Vũ, hợp nhất, đội ngũ, thử nãi hậu kỳ. Đúng vậy, tuy rằng trang chủ hiện tại chưa công bố. Nhưng tôi có thể đảm bảo tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, server này mở đã lâu rồi. Tuy nói người cũng không ít, nhưng nếu không hợp server tin chắc rất nhanh sẽ tiêu điều xuống. Đội ngũ, thử nãi hậu kỳ, tôi là phó bang chủ của thần chi lĩnh vực server XXX. Hôm nay cùng bạn bè đến bên này khảo sát. Theo như tôi biết, bang sát biến thiên hạ là bang hội lợi hại nhất server này. Nên đã nghĩ muốn làm quen với bang chủ của bang. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, a, hiện tại thế này cũng coi như đã quen biết đi. Cậu nên nói cụ thể một chút là tìm tôi có chuyện gì. Đội ngũ, thử nãi hậu kỳ, thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Chúng tôi ở server XXX cũng được gọi là bang hội số 1 số 2. Sau khi hợp nhất, hai bang chúng ta sẽ cùng tồn tại trong một khu. Do đó trước hết nên làm quen thì tốt hơn. Không phải sao, thấy những lời này, trong lòng Giang Thiên Dự cùng Phương Hãn một mảnh sáng như tuyết. Tức là hiểu rõ, quả nhiên lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người đến không tốt, người tốt lại không đến. Ở đây ý ám chỉ người ta không tốt lành gì tự nhiên mà tới đây. Đối phương không phải vì cái câu làm quen một chút mà đến. Đoán chừng ý đồ thật sự của bọn họ là tới thăm dò nội tình. Thuận tiện tìm cơ hội thị uy. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không biết bang chủ các cậu là ai. Giang Thiên Dự trong đầu cân nhắc mình có nên cũng tạo một ức ở server XXX. Đến tìm hiểu một chuyến, nhưng mà nhìn đối phương rõ ràng đã mua tới ức cấp cao. Mình tạo một ức mới qua đó có phần quá keo kiệt đi đang kỹ càng cân nhắc. Trong kênh đội ngũ rất bất ngờ cắm vào một người. Đội ngũ, ô, nữ nhi thật đẹp. Người đẹp hồ ly, em là người ở nơi nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có phải là sinh viên không? Sau khi hợp nhất có hứng thú tới bang bọn anh chơi không? Cái cậu trai ô, nữ nhi thật đẹp này vừa mở miệng thì đã một chuỗi dài các câu hỏi. Nhiệt tình đến mức gần như cho thấy xương thịt, vậy nên liền lấy được sự chú ý chưa từng có của Giang Thiên Dự. Phương Hãn nhận ra đây là người vừa nãy hô khiếp, cô nàng này thật lợi hại, khóe miệng gợi một nụ cười nhẹ. Từ khi giới tính của cậu bị phơi ngoài ánh sáng, rất khó gặp phải người nào đối với cậu mà biến thành sắc lang. Nhưng với loại này cậu vẫn duy trì im lặng không nói. Dù sao cũng sẽ có người mở miệng thay cậu. Đội ngũ, ô, nữ nhi thật đẹp. Người đẹp, sao không nói gì? Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, người anh em này, mẹ cậu không dạy qua đồ của người khác thì không được đụng vào sao? Giang Thiên Dự ăn giấm chua. Trên đầu nhân vật của Hồ Ly và mình đều treo cái danh hiệu sáng loáng Giang Thiên Mộ Vũ nương tử và Hồ Ly tu thành tinh phu quân. Đối phương còn dám ở trước mặt đùa giỡn bà xã anh. thật sự là lá gan không nhỏ. Nhưng mà mơ hồ anh lại có chút đắc ý. Sức hấp dẫn của hồ ly đích thực rất lớn. Mình thật sự đã nhặt được một khối bảo thạch. Đội ngũ, ô, nữ nhi thật đẹp. Anh hai, kết hôn đâu có nghĩa là không được ly hôn. Anh đâu thể ngăn cản người đẹp tìm kiếm tình yêu chân thật chứ. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, nếu tôi không phải tình yêu chân thật của cậu ấy, lẽ nào lại là cậu? Đội ngũ, ô, nữ nhi thật đẹp. Chưa thử qua sao biết, người đẹp hồ ly có muốn cùng anh thử không? Anh cam đoan trong một năm nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì về chất lượng đảm bảo tu sửa không lấy tiền. Chấm, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Đáng tiếc tôi không mua hàng kém chất lượng. Cậu tự tìm người khác mua đi. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, ha ha ha, đội ngũ, ô, nữ nhi thật đẹp. 55.555.555 mối tình đầu. Lần thứ 101, lại thất bại tương hồ. Cho tôi mượn vai, đội ngũ, tiếu ngạo tương hồ, cút xa ra một chút. Khóc lóc buồn nôn chết. Đội ngũ, thử nãi hậu kỳ, mỹ nữ, cậu khóc xong chưa? Đội ngũ, ô, nữ nhi thật đẹp. Không được kêu tớ như vậy. Đội ngũ, thử nãi hậu kỳ. Khóc xong rồi thì tôi nói tiếp, bang chủ của chúng tôi là thần chi lĩnh vực, sau này cùng ở một server, xin chỉ giáo thêm, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không dám, cũng xin các cậu chỉ giáo thêm, đội ngũ, thử nãi hậu kỳ, được, chúng tôi còn có chút việc, đi trước, lần sau gặp lại, đội ngũ, ô, nữ nhi thật đẹp, 88, người đẹp, trước tiên lưu lại hảo hữu. Hoan nghênh em khi có nhu cầu thì tới tìm anh. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, cậu mau cút đi, đám đại địa ngưng thần lần lượt lock cao. Vốn một đội ngũ đầy bây giờ chỉ còn lại có hai người Giang Thiên Dự cùng Phương Hãn. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã, em sau này nếu còn nhận được tin nhắn từ Thấm Nguyệt nhất định phải nói cho anh biết. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Ừm, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không nghĩ tới bọn họ đê tiện như vậy. 6-1, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Yên tâm đi, sau này bọn họ không dám trở lại nữa đâu. Chí ít cái cô Thấm Nguyệt kia sẽ không lại quấn lấy chúng ta. Chấm, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, như vậy là tốt rồi. Ai, trước đây là một cô bé rất tốt. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Hô hô, còn không phải tại Giang Đại Bang chủ anh lực hấp dẫn vô biên. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, anh có sức hấp dẫn lớn như em sao? Người mới lần đầu gặp mặt đã bị em làm cho mê đắm rồi. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, chắc cậu ta sau khi biết tôi là nam sẽ bị hù chết đi. Ha ha, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, vậy sao, anh khi đó thế nào mà không bị hù chết nhỉ? Đội ngũ, chấm, hồ ly tu thành tinh, có lẽ Tiểu Cường là người thân của anh. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, Tiểu Cường là ai? Tiểu Cường là con rán sống dai, đập mãi không chết. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, người thân của anh à, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, đúng rồi, bọn mình đi học kỹ năng phu thê đi. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. A, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, a cái gì, anh vừa thu mua một quyển 500V, giờ liền đi học, đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, 500V, anh điên sao, thứ này 200V đã gọi là mắc rồi, anh lại còn mua gấp 2 lần tiền nữa phục anh thật. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, ách, anh chưa từng mua qua nên cũng không để ý, thấy sạp bày liền kéo vào. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, quả nhiên trên đời không có người nào toàn vẹn, thắt lưng bạc triệu, kỹ năng PK hạng nhất Giang Thiên Mộ Vũ Giang Đại Bang chủ. Trên thương trường hoàn toàn là một kẻ ngu si, Phương Hãn đối với chuyện này lắc đầu thở dài. Hai người đến chỗ Nguyệt Lão, học cuốn sách kỹ năng hình ảnh bất ly tốn một khoảng cách xù mua. Sau đó dựa vào tích lũy từng ngày của họ cộng thêm hoa hồng nện ra một đống độ hảo hữu. Điên cuồng thăng cấp kỹ năng. Tiếp theo, Phương Hãn không nói gì mà thưởng thức SBSB thiên hạ bang chủ. SB1, ngu ngốc, ngớ ngẩn, SB2, sát biến, anh ta kêu hồ ly chạy ra xa. Sau đó chính mình không ngừng sử dụng kỹ năng hình ảnh bất ly đi tới bên cậu. Đã vậy còn làm không biết chán. Phương Hãn đối với việc này không có bất cứ nhận xét nào. Giữa lúc hai người đang vui vẻ chơi đùa, nơi nào đó ở phía đông đường phố Lạc Dương náo nhiệt. Lão tử chính là cuồng tùy ý xem mấy sạp hàng bên đường. Dự định thu mua bảo thạch cấp 1, kết quả dạo qua một sạp, liếc mắt liền thấy một chuỗi lời nhắn lại khỉ gió. Tên lắm tiền, không phải chứ chủ sạp cậu quá thối đi. Kẻ ngu mới mua, này, thật có kẻ ngu si mua 500V. Tôi thế nào lại không gặp được một kẻ lắm tiền ngu si như vậy. Nhìn trời lão cuồng thấy hứng thú kéo thanh cuộn xuống dưới nhìn. Kết quả thấy, Giang Thiên Mộ Vũ, đã mua, sách, hình ảnh bất ly, tổng cộng tốn 500V. Thật không hổ là kẻ có tiền a, lão tử chính là cuồng. Nhìn trời thở dài. Cách chương.